Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719. Chương 719: Khiêu chiến. Tà thần điện chủ theo bản năng hướng về sau lùi lại mấy bước. Trên mặt tức giận biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng. Vừa mới chợt nghe xong cái này Trần Trầm nói, hắn cũng không có làm thật, chỉ coi là Trần Trầm nói một cái bọn hắn không thể nào tiếp thu được điều kiện. Tiếp đó có thể lưu lại đầy đủ cò kè mặc cả không gian. Giờ đây nhìn Trần Trầm biểu lộ, tựa hồ cũng không phải nói bậy. Cái kia vấn đề thật là liền nghiêm trọng. Tiên môn môn chủ cũng ý thức đến điểm này. Âm thanh lạnh lùng nói, Trần Trầm, thật sự cho rằng hợp nhất Minh Uyên giới những tu sĩ này liền có thể vô pháp vô thiên sao? Hôm nay chúng ta tại chỗ thế nhưng là có 8 tên đại thừa đỉnh phong. Dùng người không được càn rỡ. Một bên Thiên Cơ đạo quân thì bắt đầu hòa giải. Minh Uyên giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta có thể ngồi xuống đến chậm rãi bàn bạc. Làm sao đến mức lấy tới trình độ như vậy? Cái gọi đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trần Trầm thấy vậy thái độ cũng hòa hoãn một chút. Việc này nói rất dài dòng, trong đó dính dáng sự tình quá nhiều, ta trong lúc nhất thời cùng các ngươi nói không rõ, vậy liền ngồi xuống từ từ nói. Thiên Cơ đạo quân tận tình nói, mấy vị khác đại thừa đỉnh phong tu sĩ cũng theo ở phía sau tán thành. Không tệ, dĩ hòa vi quý, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói là được. Trần Trầm nghe vậy cười cười, tiếp đó đối Yêu Khôi Thánh Vương làm cái an tâm chớ vội thủ thế. Yêu Khôi Thánh Vương thấy vậy lập tức liền thối lui đến Trần Trầm phía sau. Mà mấy trăm ngàn Minh Uyên Tông tu sĩ đầu cũng lại lần nữa gục xuống. Nguyên bản căng cứng không khí trong nháy mắt tan rã. Mấy vị có thể xuống tới đàm luận, bất quá không muốn tại cùng ta lá mặt lá trái. Giờ đây thời gian eo hẹp bức bách. Trần Trầm nói xong liền làm một cái mời tư thế. Thiên Cơ đạo quân thấy vậy cái thứ nhất rơi xuống Minh Uyên Tông bên trong. Cái khác đại thừa cường giả tối đỉnh suy nghĩ một chút cũng đi theo sau. Thẳng đến cuối cùng tà thần điện chủ mới hừ lạnh một tiếng. Tiến vào Minh Uyên Tông, Trần Trầm đem mọi người mời đến Minh Uyên Tông một tòa bên trong đại điện. Bắt đầu cặn kẽ giới thiệu Minh Uyên giới gần nhất phát sinh chuyện. Một khắc đồng hồ phía sau, tại chỗ một đám đại thừa đỉnh phong tu sĩ rốt cục ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Minh Uyên nếu như khôi phục, đem chọn cái Minh Uyên giới đều biến thành minh thần lãnh địa. Các ngươi nói bọn hắn sẽ bỏ qua lân cận chân linh giới sao? Cuối cùng, Trần Trầm ngữ khí nghiêm túc hỏi. Chúng đại thừa đỉnh phong tu sĩ yên lặng không lời. Nguyên lai tưởng rằng Minh Uyên Tông bị công hãm, chân linh giới đã gối cao không lo. Giờ đây nhìn tới, chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên Cơ đạo quân một mặt khổ sở nói. Cái kia minh thần lực lượng có thể làm cho tu sĩ siêu thoát một giới đỉnh phong. Nếu như bọn hắn tiến công chân linh giới, chúng ta thế nào thủ được? Nguyên cớ ta giờ phút này mới chịu tụ tập lực lượng, chỉnh hợp tài nguyên. Trước kia chúng ta chân linh giới tuy là bên ngoài như thể chân tay, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng vụng trộm vẫn là làm theo ý mình. Nếu không là như thế, hôm nay tới tiến công Minh Uyên Tông, liền sẽ không chỉ có chúng ta Thiên Ma Thành một phương thế lực. Trần Trầm quét mắt một vòng mọi người, ngữ khí hơi có chút khôi hài. Tà thần điện điện chủ lúc này lại nói. Coi như ngươi vừa mới nói đều là thật. Nhưng chỉnh hợp lực lượng, chỉnh hợp tài nguyên dựa vào cái gì là ngươi? Bởi vì nắm trong tay của ta lực lượng mạnh nhất. So với các ngươi bất luận cái gì một nhà tông môn đều mạnh hơn. Trần Trầm đối mặt tà thần điện chủ cái kia sắc bén ánh mắt. Ngữ khí tự tin vô cùng. Ngươi. Tà thần điện chủ muốn phủ nhận, lại không há miệng nổi. Ngay sau đó nhìn về phía Thiên Ma thành chủ, không chờ hắn mở miệng, Thiên Ma thành chủ trước tiên tỏ thái độ, Trần Trầm tự mình đi đến Minh Uyên giới. Đối giờ đây tình huống quen thuộc nhất, từ hắn chỉnh hợp chân linh giới lực lượng, không có gì thích hợp bằng. Đây là chúng ta Thiên Ma thành trên dưới tất cả mọi người ý tứ. Tà thần điện chủ nghe vậy khẽ hừ một tiếng, trong lòng đối Thiên Ma thành chủ có chút xem thường. Làm sư phụ luân lạc tới nghe đồ đệ mệnh lệnh, cái này Thiên Ma thành chủ quả thực uổng làm chân linh giới nhất cường giả đỉnh cao. Trong đại điện tu sĩ khác gặp Thiên Ma thành chủ kiên định như vậy duy trì Trần Trầm, nội tâm cũng dần dần bắt đầu dao động. Cuối cùng, bọn hắn đều là theo chân ba đại siêu cấp thế lực lăn lộn, giờ đây biến thành chỉ đi theo Thiên Ma thành lăn lộn. Đối bọn hắn tới nói cũng không có bao nhiêu khác biệt. Quan hệ chân linh giới tương lai vài vạn năm đại thế, sao có thể qua loa như vậy? Tà thần điện chủ mãnh liệt đứng lên, một cỗ không giận tự uy khí thế tản ra. Mặc kệ cái gì thế cục, cái gì tương lai, để hắn một cái siêu cấp thế lực điện chủ nghe theo Thiên Ma thành chủ tiểu đệ tử mệnh lệnh, cái này vô luận như thế nào, hắn đều không thể nào làm được. Hắn thực lực, địa vị, ngạo khí đều không cho phép. Đến, nói thật giống như ta muốn chiếm đoạt các ngươi tà thần điện điểm này gia nghiệp giống như. Trần Trầm khoát tay áo, cũng đứng lên. Sau đó hắn tiếp tục nói, tà thần điện chủ, như vậy đi, chúng ta cũng cái khác nói cái gì nữa nhiều lời. Người ta chiến đấu một chàng, ngươi nếu là có thể thắng ta, chuyện này liền nghe ngươi. Trong đại điện một đám cường giả đỉnh cao nghe vậy trong nội tâm đều là chấn động, tuy là nhận được tin tức nói cái này Trần Trầm thực lực không kém gì đại thừa đỉnh phong. Thế nhưng là tà thần điện chủ đây chính là chân linh giới cao cấp nhất đại thừa đỉnh phong một cái. Luận thực lực không thua tại Minh Uyên giới Minh Hà Thánh Vương, Tử Vi Thánh Vương những người kia. Tà thần điện chủ nghe được Trần Trầm muốn khiêu chiến chính mình, mắt híp híp nói, chuyện này là thật, thiên chân vạn xác, tốt. Tà thần điện chủ lập tức đồng ý, nói thật. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì khinh thị Trần Trầm ý tứ, thậm chí còn cực kỳ thưởng thức Trần Trầm, có thể lấy lực lượng một người dẫn dắt Thiên Ma thành hủy diệt Minh Uyên Tông, dạng người này làm sao có khả năng không điểm bản lĩnh thật sự. Nếu như hắn đồ đệ U Minh có dạng này năng lực, hắn phỏng chừng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Về phần tại sao đáp ứng thống khoái như vậy, cái kia vẫn là bởi vì hắn ngạo khí, vãn bối giờ đây đều khiêu chiến đến tiền bối trên đầu. Nếu là hắn còn do dự dự, kiêng kỵ cái này kiêng kỵ chỗ nào, vậy hắn còn có mặt mũi nào gặp người? Nếu như không cẩn thận, thật thua, hắn cũng không được chuẩn bị quỵt nợ. Tu chân giới mạnh được yếu thua, tài nguyên thế lực không sánh được nhân gia, thực lực bản thân cũng không bằng người. Lại kêu gào phản kháng đó chính là vô lý thủ nháo. Trận chiến này có cái gì quy tắc hạn chế sao? Tà thần điện chủ lại hỏi. Trần Trầm cười nhạt một tiếng. Quy tắc ngươi định, vậy liền không thiết lập quy tắc. Ta nghe nói ngươi có không ít bảo vật, còn có cường đại chân linh thú sủng, những cái này ngươi cứ việc dùng là được. Tà thần điện chủ mười điểm rộng lượng, vậy ta liền không khách khí. Dứt lời, Trần Trầm bay thẳng ra đại điện, đi tới Minh Uyên Tông bên ngoài. Một đám đại thừa đỉnh phong tu sĩ thấy vậy tất cả đều đi theo ra ngoài. Bọn hắn ngược lại muốn xem cái này Trần Trầm có cái gì lực lượng khiêu chiến tà thần điện chủ, còn có thể giữ cho không bị bại. Tà thần điện chủ rơi vào cuối cùng, tại đi qua một nhóm tà thần điện tu sĩ trên không thời gian. Hắn đối phía dưới U Minh quát khẽ nói, nhìn xem người ta, nhìn lại một chút ngươi. Giờ đây cái kia Trần Trầm đều muốn khiêu chiến sư phụ ngươi ta. U Minh nghe vậy một mặt mộng bức, ánh mắt mười điểm bất lực nhìn về phía xa xa bay ở trước nhất đầu Trần Trầm. Ngốc lăng chỉ chốc lát phía sau, hắn quỷ thần xui khiến nói, Sư phụ, ngươi nhưng tuyệt đối không thể thua a. Hừ, tà thần điện chủ hừ lạnh một tiếng. Một giây sau, hắn liền bay đến Trần Trầm trước mặt hơn 10 dặm. Giờ phút này, hắn trong lòng mặc dù có một chút căng thẳng, nhưng không hoảng hốt. Trần Trầm nói là, ngươi nếu có thể thắng ta, chuyện này nghe ngươi, điều này đại biểu lấy cái gì đây? Liền là song phương ngang tay, kỳ thực cũng coi như Trần Trầm thắng, mà Trần Trầm vị trí lấy nói như vậy, đó chính là bởi vì lực lượng chưa tới, không có lòng tin vượt qua chính mình, vậy mới thông qua thoại thuật chiếm cái món lời nhỏ. Đang lúc hắn nghĩ đến những thứ này, xa xa Trần Trầm lấy ra một kiện tháp bộ dáng bảo vật. Nhìn thấy cái kia tháp, tà thần điện chủ bừng tỉnh hiểu ra. Cái kia tháp 89/10 là cái gì cường đại phòng ngự pháp bảo. Nguyên cớ hắn mới có dạng này lực lượng. Trận chiến này, sợ là muốn vận dụng kiện pháp bảo kia. Tà thần điện chủ tâm bên trong thầm nghĩ. Đồng thời yên lặng cảm ứng một phen thể nội cái nào đó cực kỳ cường đại công kích bảo vật. Làm xong đợi một chút luân phiên tiến công chuẩn bị. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?